Đại đạo vô thiên, chương 4, từ cục một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt lão dư đối với bóng đen rất tôn kính, cũng không có giấu giếm, cười lạnh nói ra, trước đó hàn môn chủ muốn ta trước mặt hắc tử chịu một chút thua thiệt, nếu không hắc tử kia hôm nay, liền không có cơ hội đi ra biệt viện này. Nếu hắc tử tự cho mình thông minh, để xem hắn bị hàn môn chủ làm sao đùa giỡn. Liên quan đến môn chủ đơn dương kiếm phái toan tính, bóng đen cũng không muốn can dự vào, hắn gật gật đầu đi đến ghế ngồi, lão dư một mực theo đến, châm cho bóng đen chén trà, cung kính đứng đó. Chuyện ta nhờ ngươi đã có kết quả, bóng đen quần áo rộng phình, trên đầu đội nón vải rộng, không nhìn ra dáng vẻ cùng thần sắc nhàn nhạt hỏi. Sư phó yên tâm, ta đã phái người đi di linh đầm lầy, hẳn là 5 ngày sau sẽ có kết quả. Nhắc lên hai tiếng sư phó, lão dư nhìn về phía bóng đen có vẻ chờ mong, đơn giản, hắn tự nhận bóng đen làm sư phó, nhưng từ trước tới giờ, bóng đen cũng không có mở miệng thu hắn làm đồ. Quan hệ này có chút miễn cưỡng, lão dư thân là trưởng lão đơn dương kiếm phái, nhưng trên y thuật rất say mê, bóng đen không ít lần chỉ điểm y thuật cho hắn, cái này lão dư gọi bóng đen hai tiếng sư phó thật sự là thật tâm. Bóng đen cũng không có đánh gãy lão dư ước nguyện, từ tốn nói. Trước mắt người cứ đem đơn dương kiếm phái chiêu sinh làm tốt, kết quả di linh đầm lầy như thế nào, về sau ta tự có tính toán. Nhắc đến môn phái chiêu sinh, lão dư rất là không hiểu, hàng năm đơn dương kiếm phái đều thu nhận đệ tử, nhưng môn chủ lấy một cái am hiểu y thuật như hắn đi chủ trì chiêu sinh, không rõ là có ý tứ gì. Còn có, vị sư phó bí ẩn này xưa nay không quan tâm sự tình trong đơn dương kiếm phái, nay lại nhắc đến chuyện này, cũng không rõ là vô tình hay cố ý, lão dư rất nhanh quên đi chuyện này, chủ trì chiêu sinh tựa hồ cũng không khó khăn gì, mắt thấy bóng đen có ý rời đi, hắn ngập ngừng mở miệng. Sư phó, chứng bệnh của Chu Lệ, ngươi có nhìn thấu? Đây là một tên say mê y thuật, hắn nhìn Chu Lệ không ra bệnh rõ là không cam lòng, đương nhiên hướng sư phó chỉ điểm. Bóng đen tựa hồ không có hứng thú, hắn bước ra cửa, nói một câu. Cảnh đẹp nhưng không có hồn, chung quy không thể gọi bức tranh đẹp. Lão dư trong đầu bỗng nhiên lóe lên cái gì, bỗng quỳ rạp xuống đất hướng bóng lưng bóng đen dập đầu. Đa tạ sư phó chỉ điểm, đồ nhi hiểu được. Lúc này, bên ngoài có hai tên người hầu hướng biệt viện bước tới, trong đó một tên bưng hộp kín bằng gỗ, cả hai trông thấy bóng đen liền dừng lại, khom người chào. Bóng đen nhìn đến chiếc hộp trên tay người hầu cũng không nói gì liền rời đi. Trưởng lão, Hà Trúc gia chủ truyền cho ngươi phong thư cùng một chiếc hộp, nói trưởng lão nếu hứng thú, có thể đến Dã Nguyệt thôn nói chuyện. Hai tên người hầu bước vào trước đối với lão dư hành lễ, sau mới bẩm báo. Lão dư được bóng đen chỉ điểm, tay đang lật sách cổ nhìn xem, sự tình khác như không có quan trọng, phất tay. Lui xuống đi, tên người hầu đặt xuống phong thư cùng chiếc hộp lại khom người chào mới từ từ lui ra ngoài. Nước nhẹ thuyền đưa, sóng lớn đẩy thuyền, tâm hồn cùng thể xác rốt cục phải hiểu như thế nào. Lão dư dừng lật sách miệng không ngừng lẩm bẩm. Sáng sớm, từng tia nắng nhẹ xuyên qua lá trúc, rừng trúc hiện lên một màu vàng nhẹ, thiếu niên đưa tay, tại lá trúc nhỏ xuống giọt sương, thấy lạnh. Sương đêm không có lá trúc không thành giọt, hắn không thấy ánh sáng, tâm hồn cũng liền vĩnh viễn thiếu khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhi, hồi ức trà đã chuyển đi, nhưng vị trưởng lão kia tựa hồ không có hứng thú. Điền Thúc áy náy nói một câu, hắn thông qua một người bạn nhờ đến Hà Trúc gia chủ ra một phong thư tiến cử, không ngờ vị trưởng lão kia cũng không cho Hà Trúc gia chủ chút mặt mũi, 12 mảnh lá trà không có người nhận thức nó chân quý, liền xem như bỏ đi. Điền Thúc cũng không có ở lâu, liền cáo từ rời đi. Xem ra chỉ còn hy vọng lời cha nói là sự thật. Sang năm sao, nhưng vào lúc này, thiếu niên khẽ nhíu đôi mắt, hắn đưa tay trách đi treo trên ngọn trúc rất nhiều chuông gió đang im lặng bỗng khẽ rung, trong miệng lẩm bẩm. 1, 2, 6, rừng trúc rộng nửa dặm, 6 cái thân ảnh đồ đen che mặt, sau lưng mang theo loan đao, lặng im tiếp cận thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, lớn tiếng hô lên. Hướng mặt trời lặn dừng lại, trước 3 bước bẫy, trái 1 bước bẫy, phải 1 bước bẫy. Nghe đến tiếng hô, 6 người giật cả mình, trong đó tên ở hướng mặt trời bỗng khựng lại trước tiên, cẩn thận quan sát 4 phía, nhưng cũng không phát hiện bẫy gì. Hừ, giả thần giả quỷ, người kia hừ một tiếng, loan đao rơi vào trong tay hướng phía trước bổ ra một đao, đem mặt đất chém ra một cái rảnh sâu, lá trúc khô dưới đất bị hất lên bay toán loạn, để lộ ra một cái bẫy trông bằng trúc. Siêu, trông trúc bị phát động liền lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người, người kia nơi cổ nghẹn lại nhưng phản ứng cũng cực nhanh, bàn chân đạp mạnh xuống đất bắn người lên không, xoay nửa người tránh đi. Người kia cánh tay áo bị trông trúc sượt qua rách một mảng lớn, bên trong có máu đang rỉ ra, hắn trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng mà hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, siêu, siêu, hai tiếng xé gió khác vang lên, lại là hai đầu nhọn hoắt trông chúc lao vút mà đến, mà phương hướng chính là trên không bắn tới. Thật là ác độc bố trí bẫy dập. Đó là năm tên còn lại nhìn thấy cảnh này một trận nghĩ sợ, trông thứ nhất muốn tránh đi chỉ có thể trốn lên không, mà hai trông kia lại hướng trên không bắn, tử cục này rõ ràng không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, người bố trí bẫy này có bao nhiêu giỏi tính toán cùng tàn nhẫn. Phốc phốc, trông chúc xuyên qua ngực cùng vai, người kia ánh mắt tuyệt vọng, miệng muốn nói cái gì, nhưng không cách nào làm được, loan đao trong tay rơi xuống, máu tươi phún phún trào ra, nhuộm đỏ cả tầng lá trên đất. Năm người áo đen sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, đôi chân không tự chủ lùi về sau, bọn chúng thật bị dọa cho sợ. Lệch góc phương nam, dừng lại. Năm tên nghe đến lời này đều không dám tiếp tục vọng động, bọn hắn cũng không dám lần sau sẽ có nhắc nhở, mà tên lệch góc phương nam không nhịn được khóc thét lên, quỳ xuống liên tục dập đầu. Đại gia tha mạng, nói một chút các ngươi là ai? Thiếu niên giọng vẫn như cũ bình đạm, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm đến một tấm thẻ chúc lật qua lật lại chơi đùa. Ngộ nhập là ngộ nhập, tiểu nhân không biết đây là địa bàn của đại gia. Thiếu niên nghe đến lời này nét mặt lạnh xuống, tấm thẻ chúc bỗng rời khỏi tay lượn một vòng, vậy mà chính xác gõ vào chuông gió trên ngọn chúc phát ra âm thanh tí tinh. Người kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn trông không biết từ đâu xuất hiện từ trên không trung ép xuống, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Đợi bàn trông rơi trên mặt đất, tên kia kết cục hết thảy nhắc tới cũng không còn cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên im lặng không nói, trên tay lại có một tấm thẻ chúc khác, hành động này trong mắt bốn người còn kinh khủng hơn là thiếu niên im lặng, tất cả giống như rơi vào hầm băng, tất cả đều là một mảnh rét lạnh, vô tình, chết chóc. Đại gia ta nói, là, một tên áo đen tranh thủ mở miệng, chỉ là đang muốn nói cổ họng đột nhiên nghẹn lại, hắn hai tay ôm cổ gào rú, khóe miệng tràn ra dịch đen, nháy mắt đã lan đến toàn thân, xinh xinh đem tên áo đen hủ dịch, sinh cơ không có. Đồng dạng, ba tên áo đen còn lại đều tương tự thảm trạng, chỉ cần có suy nghĩ muốn nói ra sự thật kết cục giống như nhau đều bị hủ dịch mà chết. Dịch từ đan, mùi khét thoảng qua mũi thiếu niên không chắc nói ra, việc này hẳn phải cần cha hắn trở về nhìn một chút xem là kẻ nào đứng đằng sau. Chết đi nhiều người như vậy, thiếu niên sắc mặt không có bao nhiêu biến đổi, cha hắn đã từng mềm lòng, đã từng sai lầm, kết cục đều bị người đạp xuống. Khôi Nhi, đây không phải nhà của chúng ta, lưu lạc tại nơi này, là trước kia cha không đủ tàn nhẫn. Khôi Nhi còn không có mẹ, là trước kia cha không đủ tàn nhẫn. Cha hắn dạy, không đủ tàn nhẫn, liền không thể bảo vệ người thân, không đủ tàn nhẫn, không thể phục người. Có những mối quan hệ ta chỉ có thể tàn nhẫn, chứ không có quyền mềm lòng. Thiếu niên muốn đứng dậy đi vào nhà, hắn bỗng nhớ đến cha mình từng nói, việc quan trọng càng ít người biết càng tốt, vật quan trọng càng giấu kín càng tốt. Hắn xem nhẹ hồi ức trà, nhưng người khác đâu? Điền thuốc tốt, nhưng người khác có vậy? Mùi khét từ mấy đống hủ dịch lại thoảng qua, thiếu niên không cho phép mình lãnh đạm, đôi chân bước vội xuyên qua rừng trúc, phương hướng chính là nhà của vị điền thuốc kia. Một mảnh rừng trúc lá rụng đầy đất, đến khi đôi chân thiếu niên đạp trên nền cỏ ướt, một mùi thanh nhàn nhạt truyền đến, hắn biết mình đã ngây thơ đến giường nào. Nhà Điền Thúc đây rồi, nhưng không có tiếng ríu rít của Điền Hạm, không có tiếng đập thợ rèn của Điền Thúc, một mảnh im lặng đến đáng sợ. Hắn không thấy sáng, giờ đến một chút âm thanh cũng không nghe, thật đã muộn. Thi thể Điền Thúc nằm cạnh lò lửa, thanh sắt còn đang đập dở trên kệ, mà búa rèn thì lại đính trong đầu Điền Thúc, rõ ràng là bị người dùng một búa đập chết. Điền Hạm nằm trên giường, đôi mắt nhắm, giống như đang ngủ say một giấc mà thôi. Đôi tay sờ từng đồ vật liền có thể hình dung trước đó thảm trạng, thiếu niên không có khóc, hắn tháo xuống chiếc khăn che mắt lại xé một mảnh vải trên áo Điền Hạm buộc lên trán, lầu bầu. Nợ này cả đời ta trả không đủ, hai mạng người vô tội, hắn dù báo thù tâm cũng vĩnh viễn tội lỗi. Đợi chôn cất xong Điền Thúc cùng Điền Hạm, thiếu niên nhặt lên búa rèn, cứng rắn rời đi. Mời đọc, Stradam thần hào đồng nhân oao siêu hài, siêu lầy, Stradam thần hào, cách chương.